Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 24, Ozum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là thiên phú thiên hồ một trong thôi, không cần như vậy sợ hãi, ta cũng mới chỉ tìm tòi vận dụng được một ít mánh khóe mà thôi. Kenji lắc đầu nói, lại quay về nhìn cái này bên ngoài. Đồng thật yếu đuối nhất cũng là trung cấp ác ma. Serapho chống cằm nghiêng người nhìn bên ngoài. Bên ngoài sớm đã bịt kín từng lớp người, họ đều mặc áo choàng đen trùm đầu, trên tay liên tục bắn ra từng viên đạn ma thuật sáng long lanh về phía này. Dường như cậu bé ma cà rồng kia bị bắt rồi nhỉ, bởi lẽ đám này không thể đóng băng thời gian được đâu, ta không nghĩ đám này làm được, chắc hẳn là biến Sacred Fear của tên nhóc ma cà rồng kia sang Blind Breaker, mà dù sao thì cũng đã rồi. Cậu bé đó tiềm năng rất cao đấy, cho dù hiện tại chưa đủ sức đóng băng chúng ta, nhưng nếu vận dụng tốt và có thêm thời gian chúng ngay cả chúng ta cũng thật mệt mỏi khi đối đầu với nó. CX nhìn ra cửa sổ lại nhìn về phía đám người quét một vòng. Đám này thật ồn ào mà. Grau, Kenji nhìn hướng cửa sổ há to miệng thét một tiếng về phía trước, ma lực từ miệng cùng với âm ba khuếch tán ra, một luồng sóng âm mạnh mẽ đã ngay lập tức quét sạch sành xanh trên đường của nó đi. Thật mạnh mẽ, chỉ đơn giản như vậy gào thét mà có thể giết nhiều trung cấp ác quỷ hay sao? Nếu là mình vậy lời nói, mình còn chưa thể lên đến trung cấp, Issei tự lẩm bẩm một mình, bên cạnh đó Saji cũng thêm một tầng sợ hãi, tự ước định về khoảng cách bản thân với Kenji. Quá xa, ngay khi đó, những cái xác rơi xuống lấp kín sân trường lại có từng đợt khác xuất hiện, vài trăm người trước đó chết không hề ảnh hưởng chút nào. Oza, xem ra là ma pháp dịch chuyển, đoán chừng sẽ còn rất nhiều xuất hiện nữa, hẳn là trong chúng ta có kẻ nào tiết lộ thông tin đây, trước hết phải đi cứu nhóc ma cà rồng kia. Azazel nói không sai, Graphia em có thể dịch chuyển không? Có, nhưng chỉ một người mà thôi. Vậy à, ở đây ai có thể đi cứu nhóc đấy nhỉ? CX nghiền ngẫm nhìn mọi người ở đây. Nhất thời cũng không biết cho ai đi, Rias có thể nhưng kẻ địch số lượng cũng không ít. Không giống nguyên tắc, Koneko cũng không có ở cùng Gasper, Rias cũng không có sử dụng đổi chỗ cho xe và vua được. Không cần đâu, ta có thể dịch chuyển nhiều người một lúc. Kenji không mặn không nhạt nói, ngón tay khẽ điểm về không gian vạch ra một lỗ hồng. Rias, Akeno, Sona ba người cùng đi đi. Ba người bước đến gần cành cổng, Rias cùng Akeno đã bước vào trong đó rồi. Cầm lấy cái này đi Sona, nó có thể bắn ngược lại toàn bộ đòn tấn công dưới cấp ma vương, tuy có tốn ma lực chút, và đừng để bị thương nhé. Kenji cười móc ra phiên vũ đưa cho Sona, cuối cùng mới để Sona bước vào trong đó. Vậy, giờ thì chúng ta cũng nên bắt đầu thôi nhỉ. Kuina, tận lực chém giết và, đừng để sót tên nào nhé. Vâng đại ca, Kuina mặt không đổi sắc, kiếm trong tay đã run rẩy muốn rút từ lâu, đã lâu rồi Kenji không có cho tận lực chém giết như vậy đã khao khát khó nhịn. Ozum, ta ban bố quy tắc, ta cho phép ngươi rời khỏi kết giới. Thầm thì với trên tay thanh kiếm, Kenji lắc lắc nhẹ. Ozum đỏ lòm lưỡi kiếm phát sinh một tia sáng bao phủ xung quanh, chưa đợi mọi người kinh ngạc, một thân ảnh trên người mặc áo lụa đỏ như máu xuất hiện tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế lại có vài phần yêu mị câu dẫn. Chủ nhân của ta, ngài đã trở nên thật mạnh mẽ rồi, ta không nghĩ ngài cần đến ta đấy. Ozum ai oán lại thêm vài phần rung động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi suy nghĩ nhiều, tận lực chém giết đi, ta cho phép, hay như ý nghĩa của ngươi, nhuộm hồng ánh bình minh này đi, ta muốn bầu trời này chỉ duy nhất một màu. Như ý của ngài, chủ nhân của ta. Ozum vũ mị hôn một cái lên đôi môi Kenji, lại che miệng cười khẽ. Kenji phất tay một cái, Ozum cùng Kuina đều biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa là dưới sân trường. Oza, có ổn không khi chỉ để hai người đi? Không có chuyện gì, một người là ta đắc ý nhất thực lực, một cái là vũ khí theo ta chinh chiến nhiều năm. Ano, Kenji, Senpai, đó là vũ khí của anh đúng không? Vũ khí có thể thực thể hóa thành người sao? Kiba cắn răng cố hỏi một cái, vũ khí hóa hình còn là lần đầu tiên thấy đấy. Ta ban quy tắc nó có thể, nó liền có thể. Kenji cũng không nghĩ có thể ban quy tắc cho vũ khí, nhưng đã được thì cũng không có vấn đề gì rồi. Vậy có thể hay không quỷ kiếm ta cũng sẽ? Không thể đâu, Kiba. Kun đúng không? Vừa nãy ta cảm nhận thấy vũ khí của Kenji. Dono có linh hồn hai người dao động tương liên, ngài thấy ta nói đúng không? Michael mỉm cười hỏi, vâng, tên Ozum, là linh hồn của ta chia tách ra dưỡng dục kiếm, nàng là một phần của linh hồn ta, kiếm đó cũng vậy. Đùa sao, có thể tách linh hồn làm kiếm? Senovia cùng Irina đều kinh hãi nhìn Kenji câu trả lời, nếu được hai người thực không dám tin. Có gì không thể đâu, thế gian cũng không thiếu cái lạ, nhìn xem là tốt rồi. Kenji không tiếp tục trả lời, ý tứ mà chống cằm nhìn bên cửa sổ. mọi người cũng đồng loại nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Kuina thoát ẩn thoát hiện thu gặt từng cái mạng sống. Uzum mặc trên thân áo đỏ như máu, tay áo dài bay phấp phới bên ngoài, mỗi lần đi ngang là một đống sinh mạng được gặt hái, màu đỏ của máu cùng Uzum một màu, mà hễ như vậy một khắc từng hơi máu bốc lên ngưng tụ trên bầu trời, còn linh hồn những kẻ vừa chết lập tức bị Uzum hấp thụ không còn. Uzum càng ngày càng sáng, càng đánh càng mạnh. Thật mạnh mẽ, hai người trung cấp quỷ hoàn toàn bị miểu sát. Tsubaki nâng khẽ mắt kính cảm khái nói. Vali, cậu cũng khó nhịn sao? Vậy thì cũng ra đánh đi. Azazo nhìn đằng sau Vali cũng tùy tiện phất tay một cái để cho Vali rời đi. Kenji cũng không nói gì mở cho hắn một cánh cổng. Nếu rồng trắng đã ra sân, vậy chúng ta cũng nên đi ra thôi. Kenji nói một câu, mọi người đồng loạt bị chìm xuống dưới đất, xuất hiện lần nữa lại mọc lên từ dưới mặt đất nhưng vị trí là ở giữa sân trường. Uầy uầy, chúng ta vẫn đang thảo luận vấn đề tại sao Azazo nghiên cứu Sacred kia mà. Ta nói ngắn gọn thôi, ta nghiên cứu Sacred kia là để phòng tránh, nhưng không phải để đề phòng hai vị, mà để đề phòng một thế lực khác tên là Lữ đoàn Khao, được dẫn dắt bởi Ophi. Ophi, phải, là Ophi, lữ đoàn này mục đích vẫn không có rõ ràng nhưng chắc chắn không phải hiền lành gì, và chỗ đó tập hợp thành viên hầu hết là cấp bậc sa tăng, từ khắp các nơi. Mà, ta mục đích đến đây cũng là vì cái đó lữ đoàn đấy, trước ta đã nói mà phải không, ta nói sẽ nói sau đấy, mục đích của ta là tiêu diệt rồng Aji cùng Loki, bọn hắn mục đích nhưng là xâm lấn cái khác thế giới đấy. Bành, mọi người đang khi nói chuyện một tia sáng đã bắn phá xuống dưới thẳng hướng Kenji. Kenji Haki quan sát đã sớm nhìn ra nên động tác cũng không chậm, ví trí ba người đã không còn ai mà chỉ để lại một cái hố sâu hõm, mà ba người chính bị Kenji dịch chuyển tránh ra. Ha ha, xin lỗi, ta nghĩ về phe bên này vui hơn. Vali cười lớn nhìn bên dưới năm người. Muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kuina sát khí phun trào, từng tầng hơi nước lạnh băng băng ngưng thực, tên này dám đối Kenji ra tay, không thể tha thứ. Uầy uầy, ta chỉ tấn công đùa thôi, không cần phản ứng thế, nhưng ta phản bội là thật. Vali không để ý chút nào Kuina tức giận mà vẫn mở miệng trêu tức, dường như rất vui sự tình. Uzum, trở lại đi. Từ nay cứ vậy giữ nguyên hình dáng đi. Vâng, chủ nhân của ta. Uzum vũ mị trở lại bên cạnh Kenji. Dám đối đại ca xuất thủ là tự tìm đường chết, bất kể ai cũng đều như nhau vậy. Bankai, vô hạn kiếm vực, cái này hung dữ thật. CX cười một cái cũng bị Kuina hù sợ. Ha ha, nàng theo ta từ nhỏ, cái này ta liền sớm quen, nhưng chắc không được rồi, cái này rồng trắng năng lực nhưng khắc chế cô ấy, mà Kuina vẫn chưa đủ sức đánh với hắn đâu. Cũng đúng, năng lực con rồng trắng này có chút khó chịu đấy. Azazo biểu thị đồng ý cách chương.